Nàng cùng Đông Dương tâm linh tương thông, nàng kiến thức viễn siêu ở đây mỗi người, nàng nếu là không biết kia ở đây bất luận kẻ nào cũng đều không có khả năng biết, bao quát những cái kia truy kích Đông Dương tất cả mọi người. Hồng Lăng cười ha ha. Không tệ, Chí Phồn Chi Đạo rốt cuộc đột phá. Chí Phồn Chi Đạo. Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói. Hắn Phồn Giản Chi Đạo không phải đã sớm thành thần sao? Đúng. Nhưng nói đúng ra kia là hắn rất đơn giản chi đạo thành thần, Chí Phồn Chi Đạo còn kém chút, chỉ bất quá đây vốn là một đầu đại đạo, Chí Phồn Chi Đạo cùng rất đơn giản chi đạo chỉ có thể coi là trong đó hai đầu chủ mạch, cho nên vô luận là Chí Phồn hay là rất đơn giản có tiến triển đều có thể kéo theo hắn cảnh giới gia tăng. Nhưng cả hai dù sao vẫn là khác biệt, chỗ hiện ra phương thức cũng sẽ khác biệt, trước kia Đông Dương An hiểu hơn rất đơn giản, Chí Phồn còn kém chút. Lại vẫn luôn tiến triển không lớn. Hắn Chí Phồn Chi Đạo lúc đầu đã làm được một hóa ngàn vạn tình trạng, cái này đủ để cho hắn Chí Phồn Chi Đạo thành thần, nhưng hắn cũng không biết là chui cái gì rúc vào sừng châu, luôn cảm thấy đơn thuần một hóa ngàn vạn có chút không đúng, cũng chính là tâm tính này để hắn Chí Phồn Chi Đạo một mực tại dậm chân tại chỗ, ta mặc dù biết được, nhưng vẫn là cần chính hắn đi phát hiện sửa lại. Chỉ là không nghĩ tới, hắn không có tiến hành sửa lại, ngược lại trực tiếp vượt qua một hóa ngàn vạn cảnh giới, tại Chí Phồn Chi Đạo bên trên bước vào càng sâu một tầng cảnh giới, đây chính là các ngươi nhìn thấy thiên biến vạn hóa. Không phải ảo giác sao? Hồng Lăng cười ha ha. Không sai biệt lắm, nhưng cũng có một chút khác biệt, ảo giác là thuần túy hư ảo, mà Chí Phồn Chi Đạo thiên biến vạn hóa, lại không phải thuần túy hư ảo, muốn bài trừ nhất định phải lấy lực phá đi. Vô luận là tinh thần công kích vẫn là chân nguyên công kích đều được. Cái này cùng huyễn thuật không sai biệt lắm a. Là không sai biệt lắm, nhưng Đông Dương hiện tại, nhất cử nhất động của hắn đều có thể tạo nên đến hàng vạn mà tính mình, càng quan trọng hơn là, những này Đông Dương cái nào cũng có thể là chân thật hắn, trừ phi ngươi có thể đem tất cả Đông Dương toàn bộ thanh trừ, nếu không là xác định không được Đông Dương chân thân. Lợi hại. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không thể không thừa nhận điểm này, tất cả nhị phẩm đại đạo bên trong thời gian cùng không gian đại đạo được công nhận mạnh nhất, linh hồn chi đạo thần bí nhất, mà Phồn Giản chi đạo thì là không có nhất tính hạn chế, nhất thiên biến vạn hóa một loại, hiện tại Đông Dương liền đã triển lộ ra Phồn Giản chi đạo thiên biến vạn hóa. Gia hỏa này là ai, có thể tại bị trong đuổi giết, còn có thể để nhị phẩm đại đạo tiến thêm một bước. Ám Linh Kiếp Y mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nàng không phải thánh linh, lại có thể so với thánh linh thiên phú tự nhiên là viễn siêu nhân loại, nhưng có thể trực tiếp cảm ngộ ra nhị phẩm đại đạo người, cách nào đều là tuyệt thế yêu nghiệt, không thể so với thánh linh chinh lịch, thậm chí càng hơn. Thiểm Điện Chi Linh Tiểu Dực hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là một cái biến thái. Đông Dương mặc dù cũng đối tại Chí Phồn Chi Đạo bên trên tiến bộ mà cao hứng, nhưng cũng không phải đắc ý quên hình, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Hắn loại này thiên biến vạn hóa, nhìn như rất đáng gờm, nhưng trên thực tế tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nếu là có thể cùng hắn từ huyễn thần châu bên trong đạt được thủ đoạn, có thể từ thể nội huyễn hóa ra một cái có được tự thân 7-8 phần thực lực mình, đó mới là thật ghê gớm. Nếu là Đông Dương Chí Phồn Chi Đạo tạo nên thiên biến vạn hóa mình, mỗi một cách đều bảo trì bản thể 7-8 phần thực lực, đó mới là có thể xưng nhịp thiên, nhưng hiển nhiên là không thể nào. Hắn huyễn thể là muốn lấy thần hồn cùng chân nguyên làm cơ sở, tách ra số lượng càng nhiều tiêu hao liền càng nghiêm trọng hơn, mà hắn Chí Phồn Chi Đạo tạo nên ngàn vạn khác biệt mình cũng không có lớn như vậy tiêu hao, xem như một loại đạo vận dụng. Cũng không tệ, chí ít cái này Chí Phồn Chi Đạo thiên biến vạn hóa, có thể siêu việt ta dĩ vãng tất cả thân pháp, vô luận là trong chiến đấu, vẫn là đào mệnh, đều sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đông Dương vừa nghĩ đến nơi này, liền có một vị huyền tôn xuất thủ, hắn nhìn không ra cái nào Đông Dương mới là thật, nhưng cũng không thể tùy ý kia đến hàng vạn mà tính Đông Dương trốn được đầy trời đều là. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét ngang mà ra, những nơi đi qua, những cái kia khác biệt hình thái Đông Dương toàn bộ đều như băng tuyết tiêu tán, trong nháy mắt, giữa thiên địa liền còn chỉ còn lại một cái Đông Dương. Cảm nhận được chung quanh biến hóa, Đông Dương đập đi miệng, nói. Đương nhiên cảnh giới không thể kém quá lớn tựa như dạng này. Bất quá, ta chí phồn chi đạo cũng không vẹn vẹn có thể để cho tự thân thiên biến vạn hóa, để các ngươi kiến thức một chút. Đông Dương cười lạnh một tiếng, cấp tốc thoát đi, thân thể bỗng nhiên ngừng lại, lại xoay người thản nhiên đối mặt đuổi theo phía sau số lớn người tu hành. Hắn làm sao ngừng? Lại có thủ đoạn gì? Không phải là tự nhận chạy không khỏi thúc thủ chịu trói đi. Ta xem là... chuyện gì xảy ra? Hồng Phong công tử rất là không hiểu, hắn cũng không tin tưởng Đông Dương sẽ thúc thủ chịu trói. Liền xem như cuối cùng chạy không khỏi, cũng sẽ không ở lúc này, từ khoảng cách của song phương đến xem, hắn hoàn toàn còn có thể lại trốn một hồi. Kia ôm xem kịch tâm tính Hoa Hân cùng Vân Di cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi Đông Dương mới ở trước mặt các nàng triển lộ ra một trận kinh người hình tượng, làm sao trong nháy mắt liền ngừng, không hợp lý. Hắn là từ bỏ rồi. Có điểm quái gì? Từ trước đó tin tức liên quan tới Đông Dương đến xem, hắn chưa hề đều không phải là một cái thúc thủ chịu trói chủ, Ngọc Hoa thành chủ cũng là huyền tôn, còn không phải bị Đông Dương chạy trốn. Hiện tại mặc dù không phải trong thành, Đông Dương hy vọng chạy thoát không lớn, nhưng cứ như vậy từ bỏ, lại không giống như là cách làm người của hắn. Vân Di cười cười. Nếu là trong thành, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm chạy không còn hình bóng, mà bây giờ là hoang tàn vắng vẻ ngoài thành. Không có che giấu tai mắt người đồ vật, lại nghĩ từ huyền tôn trong tay đào thoát, cơ hồ không có khả năng, có lẽ chính là nghĩ đến điểm này, hắn mới từ bỏ đi. Hoa Hân quay đầu nhìn thoáng qua Vân Di cười nhạt nói. Đã Đông Dương có thể trong thành trốn vô tung vô ảnh, vì sao còn muốn chủ động ra khỏi thành, đây không phải tự tìm đường chết sao? Tóm lại chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, liền rõ ràng lộ ra cổ quái. Nghe vậy, Vân Di thần sắc không khỏi khẽ động, lúc trước Đông Dương có thể tại Ngọc Hoa thành chủ mí mắt dưới mặt đất trốn vô tung vô ảnh kia trước đó trong thành, tại kia bốn cái chân thần đỉnh phong vây khốn dưới, cũng nên có năng lực thoát thân, cho dù cuối cùng thân phận bại lộ, dẫn tới đại lượng người tu hành, nhưng không có một cách nào huyền tôn, Đông Dương vẫn có năng lực thoát thân, nhưng hắn không có làm như vậy. Ngược lại lựa chọn chủ động ra khỏi thành, trước đó cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại Hoa Hân nhấc lên chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Hoa Hân lắc đầu, nói. Cố ý ra khỏi thành hẳn là không sai, nhưng để cho người ta không nghĩ ra, hắn làm như vậy ý nghĩa ở đâu, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái minh thần cảnh, không thể nào là những cái kia chân thần đỉnh phong đối thủ, càng không khả năng là huyền tôn đối thủ. Vậy hắn cố ý ra khỏi thành liền có chút chịu chết hương vị, nhưng chỉ cần không phải người ngu, căn bản sẽ không có người làm như vậy, nhưng hắn lại làm, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài. Vân Di hừ nhẹ một tiếng, một mặt khó chịu, mình đường đường một cái huyền tôn, vậy mà đoán không ra một cái minh thần cảnh tiểu gia hỏa dự định. Hoa Hân nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên động một cái. Lập tức liền lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Tiểu tử này có chút gan lớn. Hân tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Ha ha! Ngươi nói chúng ta tiến lên phương hướng sẽ tới chỗ nào? Vân Di ánh mắt nhất động, nói. Hắc ám rừng cây. Chẳng lẽ là... Hoa Hân cười ha ha! Hắc ám trong rừng có thần bí lực lượng bao trùm, bất kỳ người nào đều không thể vận dụng thần thức. Cũng vô pháp phi hành tiến vào nơi đó, về sau bất kỳ người nào đều chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình, muốn ở nơi đó tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hắc ám rừng cây chính là Đông Dương tốt nhất thoát thân địa phương, cũng là hắn phản sát đất lành nhất điểm. Nói như vậy, tiểu tử này cố ý ra khỏi thành, chính là muốn đem tất cả đuổi giết hắn người dẫn tới hắc ám rừng cây, sau đó tới một trận phản truy sát. Nếu là dạng này, tiểu tử này gan rất mập a. Hắn đây là muốn cho thế nhân một cái cảnh cáo. Vân Di hừ nhẹ nói. Tính toán của hắn thật là tốt, liền không có nghĩ tới vạn nhất trước khi đến hắc ám rừng cây trên đường bị ngăn lại sẽ như thế nào sao. Tựa như là hiện tại, tứ đại gia tộc huyền tôn đều xuất thủ, tiểu tử này căn bản không trốn được hắc ám rừng cây, kể từ đó,